Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, khiếp sợ toàn trường tiểu nhân nhi. Nguyệt Thần Y, bổn quân vô pháp ngưng tụ linh lực, Vũ Văn Kình vụ ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Vân Tịch, biết, đây là một hồi âm mưu, người kia, muốn mọi người đều chết ở chỗ này, mặc kệ là ai. Hắn đều sẽ không bỏ qua, phía trước người, không ngừng chạy loạn, cũng bị chết phi thường thảm thiết, cửa bị phu thi ngăn trở. Chạy trốn càng là không có cơ hội, tiếng kêu thảm thiết làm người sợ hãi cảm bùng nổ. Kia phu thi, thực mau liền phải đến bọn họ trước mặt, ăn cái gì? Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi, uống lên một chén rượu. Vũ Văn Kình Vũ phẫn nộ trầm thấp mà quát, ngươi đây là mê rượu cảnh giới cao nhất. Lâm Vân Tịch bưng lên chén rượu tới nghe, nhanh chóng cho Vũ Văn Kình Vũ một viên đan. Dược đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến Dự Vương phu phụ trong mắt quan tâm. Lâm Vân Tịch trong lòng ngũ vị tạp trần, các ngươi chờ một chút đi theo ta phía sau. Phu thi rất khó đối phó, Tịch Nhi. Ngươi phải cẩn thận, Dự Vương phi nhanh chóng giữ chặt Lâm Vân Tịch tay, phanh. Cung điện môn bị người đóng lại, dựa, đây là tường tận diệt nha. Là cái nào hỗn đản? Lâm Vân Tịch trong lòng bạo nộ, hiểu phù, cùng Dự Vương phi bọn họ ở bên nhau, Lâm Vân Tịch lấy ra một phen bột phấn. Nhanh chóng ở rồng ngâm huyễn vũ thần tiên thượng mặt đều, nhìn gần trong gang tấc phu thi. Nàng nhanh chóng huy động rồng ngâm huyễn vũ thần tiên, bang. Sắc bén tàn nhẫn sát chiêu làm vu thi đầu bị hư hao hai nửa, mà một cái khác vu thi hướng tới Lâm Vân Tịch tập kích lại đây, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Long Diệp Thiên dẫn theo trong tay thương long bạc phách đao nhanh chóng chém tới, kia muốn bổ về. Phía Lâm Vân Tịch thiết cánh tay ngạnh sinh sinh bị Long Diệp Thiên chém xuống, máu đen nháy mắt tàn. Mắt ra một cổ tanh tưởi, làm người nhịn không được tưởng phun, Lâm Vân Tịch ghé mắt. Thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, Long Diệp Thiên lại trở về nàng một cái ôn nhu tươi cười, Tịch Nhi, cẩn thận một chút, nói xong. Long Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn những cái đó vô thi. Hắn mãn nhãn âm hàn thô bạo, nhanh chóng chém giết. Lại thời khắc chú ý Lâm Vân Tịch an toàn, mà Lâm Vân Tịch. Trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên thượng lao có thể đối phó thi cổ dược giết được ứng tâm đắc. Tay, kia toàn thân ngân bạch rồng ngâm huyền vũ thần tiên, ngân huy lập lòe, tản mát ra một cổ khủng bố dao động, nhìn đến Dự Vương phi bọn họ bên này an toàn, mình mắt người. Nhanh chóng hướng bên này chạy, bởi vì Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ra tay. Trong đại điện linh lực hơi thở bùng nổ, linh khí bạo động hơi thở nhanh chóng phá hủy hết. Thầy, người chết càng ngày càng nhiều, phu thi càng ngày càng cuồng táo, khủng bố hơi thở tiếp tục bạo thăng. Thời gian một chút quá khứ, ngũ giai một chút người cũng cùng nhau thượng. Đáng tiếc liền phu thi nhất chiêu đều đánh không lại, hiện trường siêu việt ngũ giai tu vi người cũng. Liền như vậy ba bốn, có mấy cái trúng độc trong nháy mắt. Toàn trường cũng chỉ có Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ở cùng vu thi chiến đấu, càn khôn ngoài. Điện, Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Tử Thần, Lâm Tử Diệp nhanh chóng rơi trên mặt đất, ai nha? Nương nha, lùi tới một bước, Lâm Tử Diệp trong lòng thực sốt ruột. Không biết lão nương như thế nào? Nhìn kia từ trong cung điện chảy ra vết máu, Lâm Tử Diệp khóe mắt muốn nứt ra. Mẫu thân, hắn nôn nóng kêu một tiếng, nhanh chóng lấy ra vân phách huyện âm tiêu. Cỏ yêu nhã phóng tới bên môi, nhanh chóng thổi lên du dương giai điệu, Diệp Tấn Hoàn vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này, vân phách huyện ba âm thật sự có thể khống chế những cái đó khủng bố vu thi sao? Sự thật chứng minh, thật sự có thể, Lâm Tử Thần nhìn lấp kín đại điện môn mấy cái hắc y nhân. Hắn khóe mắt muốn nứt ra. Vốn là giận, khuôn mặt nhỏ thượng càng thêm bạo nộ, hắn trắng nõn tay nhỏ chung nhanh chóng xuất hiện. Đoạt mệnh khóa hồn tiên, Diệp Tấn Hoàn cũng không có nhàn rỗi. Trong tay Hạo Nguyệt Thương Ảnh phiến nháy mắt mở ra, ôn nhuận trốn đào nguyên sát ý dao động hai. Người vừa ra đánh, bốn năm cái hắc y nhân nháy mắt ngã xuống đất lúc này. trong đại điện truyền đến khủng bố tiếng đánh nhau, cả tòa đại điện tựa như đất rung núi chuyển. Giống nhau, Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng dùng linh lực đem đại điện môn đánh bại, một đại một phối hợp cực hào, ngân quang như sóng đào, nháy mắt xẹt qua Lâm Tử Thần phẫn nộ đáy mắt, Lâm Tử Thần trong lòng nhanh chóng mà hiện lên một tia ý mừng, mẫu thân không có việc gì, nhưng bên trong cảnh tượng cuồng bạo mà kinh người, máu chảy thành sông trường hợp thảm không nỡ nhìn, hai cổ cường đại linh lực kéo ra một cổ cuồng phong, Lâm Tử Diệp nhìn đến trước mắt cảnh tượng kinh ngạc kinh. Tình cảnh này giống vậy đại tàn sát, hắn thổi vân phách huyện âm tiêu, chậm rãi đi vào đi, đột nhiên, bạo động vô thi động tác thong thả ngừng lại, Lâm Vân Tịch vừa nghe vân phách huyễn ba âm. Trong lòng xẹt qua một mạt phẫn nộ, giống, hơn 100 vô thi đứng ở tại chỗ, muốn tránh thoát này cổ trói buộc. Chính là kia du dương âm luật tựa như có ma âm giống nhau. Bọn họ chân như thế nào cũng nhấc không nổi tới. Mà Lâm Tử Diệp, căng đến cô hết sức, chuyện như thế nào? Hôm nay này đó vô thi so với kia thiên hắn nhìn thấy tu vi còn phải cường đại, hắn hiện tại chỉ có tam giai tu vi, hắn căng ăn ngon lực, hắn tiểu quai hàm hảo toan, Lâm Tử Thần trên trán tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng, vô thi đột nhiên đình. Chỉ bạo động, nhất định đại gia phi thường khiếp sợ, một đám trợn to mắt, nhìn chằm chằm đại điện xem, đều muốn nhìn một chút ai. Ai có như thế đại bản lĩnh? Mới vừa nhìn đến, là một cái tiểu hài tử khi, mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, thất giai tu vi đều không thắng nổi vu thi. Lại bị một cái tiểu hài tử khống chế được, nho nhỏ nhân nhi. Nháy mắt chấn kinh rồi toàn trường, Lâm Tử Thần cùng Diệp Tấn Hoàn cắt chạm một bên. Bảo vệ Lâm Tử Diệp, Diệp Tấn Hoàn nhìn như thế nhiều ghê tởm vu thi. Hắn chịu đựng muốn phun xúc động. Làm chính mình bước chân hướng trong đi, dưới chân sền sệt máu. Làm cho bọn họ ba người đáy lòng đều có một loại muốn phun cảm giác. Lâm Tử Diệp đột nhiên thoáng nhìn mẫu thân khủng bố ánh mắt. Làm hắn cảm giác so đứng ở hai bên vu thi còn muốn khủng bố. Hắn cái thứ nhất cảm giác chính là, mẫu thân sinh khí, phi thường sinh khí, hắn cũng có nghĩ như vậy. Cũng không nghĩ bại lộ hắn ưu điểm, nhưng không có biện pháp. Hắn để ý mẫu thân sẽ xảy ra chuyện này không? Không phải đã xảy ra chuyện sao? Hắn đây là tới kịp thời, Lâm Tử Diệp chậm rãi đi đến mẫu thân bên người oa ác. Hắn lão nương hôm nay hảo mỹ nha, tiện nghi này đó nam tử. Đột nhiên, một mặt ánh sáng xẹt qua Lâm Vân Tịch đáy mắt nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, nàng cực nhanh bế lên Lâm Tử Diệp ân. Nàng kêu rên một thân, một cây băng chùy nháy mắt đâm vào thân thể của nàng, đột nhiên. Cách đó không xa, Long Diệp Thiên dẫn theo thương long bạc phách kiếm tay run run, Tịch Nhi, hắn phẫn nộ hô to một. Thân, nhanh chóng phi thân qua đi, tiếp nhận nàng trong tay Lâm Tử Diệp. Một khắc chỉ bàn tay to nhanh chóng đem nàng ủng ở trong ngực, Diệp Tấn Hoàn cách hắn rất gần. Tay vừa mới vươn đi, lại bị Long Diệp Thiên giành trước một bước, hắn ánh mắt giật mình. Vươn đi đôi tay liền như vậy cương ở giữa không trung, nháy mắt. Làm hắn cảm giác mất đi trong lòng thứ quan trọng nhất, Lâm Tử Thần đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến cái kia là ám khí hắc y nam tử, hắn cực nhanh bay qua đi. Trong tai đoạt mệnh khóa hồn tiên nháy mắt cuốn lấy đối phương cổ, hắn phấn nộn môi một nhấp. Dùng sức lôi kéo, hắc y nam tử đầu cùng thân thể, nháy mắt chia lìa, mọi người nhìn hắn kia hung ác sát phạt. So nhìn đến vu thi còn muốn cho bọn họ sợ hãi, Lâm Tử Thần lại mặt không đổi sắc. Phốc, Lâm Vân Tịch miệng phun máu tươi. Hết chương.